Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Vạn Thần Điện Mới Thần. Mặc dù thần linh đông đảo, nhưng cuối cùng vẫn là có thằng xui xẻo. Thần điện phía nam phía dưới cùng nhất thứ hai đếm ngược sắp xếp từ trái hướng phải thứ 389 cái điện thờ bên cạnh thứ 388 cái trong bàn thờ tượng thần liên thành. Rồi cái này may mắn. Vì cái gì gọi là may mắn? Bởi vì bên cạnh tượng thần đều ở chúc mừng nó đạt được rồi tốt như vậy một cái nhiệm vụ. Bên cạnh 380 cửu thần bàn thờ bên trong sắp triệt để nứt ra thanh đồng tượng thần. Bên trong phát ra nửa chết nửa sống âm thanh. Huynh đệ, từ nay về sau này gánh nặng liền rơi vào ngươi trên thân a. Mẹ thiểu năng trí tuệ. Thứ 388 cái trong bàn thờ tượng thần cảm thấy chính mình quả thực mẹ nó xui xẻo. Tận cùng, không có so với hắn xui xẻo hơn tồn tại. Tại sao phải sát bên cái này không may đồ chơi? Ngay tiếp theo chính mình cũng đi theo không may. Bất quá hiện ngay tại lúc này nói cái gì đều vô dụng. Chỉ có thể vô cùng buồn bực khống chế lấy tượng thần bản tôn. Bay ra thần điện, vạn thần điện bên trong vô thượng tồn tại. Tùy tiện cái nào giáng lâm thế gian, đều có thể xưng là chân thần giáng lâm. Đổi lại dĩ vãng, có thể ngắn ngủi trốn đi nhân quả chi lực trấn áp. Mọi người khẳng định tranh nhau chen lấn, nhưng bây giờ ai cũng biết rõ, bên ngoài thiên biến rồi. Nhân gian phong ấn bị đánh vỡ, quy tắc bị sửa, thiên hà ngọn nguồn phát sinh rồi biến cố. Có người ở nơi đó làm sự tình, có thể đem hắn kia thiểu năng trí tuệ không may hàng xóm cho làm thành như thế. Hắn cho dù là tượng thần bản tôn đích thân tới, liền nhất định có thể giải quyết sao? Cho nên, hắn dự định nghiêm ngặt nghe theo tôn này thượng vị thần phân phó. Chỉ là đi dò xét. Kiên quyết không ra tay. Ở trên đường, tôn này tượng thần còn trông thấy rồi một cái nhân loại. Hắn có chút kỳ quái. Vạn thần điện chung quanh, làm sao lại xuất hiện nhân loại bóng người? Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhiệm vụ quan trọng, hắn nhanh chóng rời đi. Vấn quân lạnh lùng liếc rồi một mắt nhanh chóng bay đi tôn này tượng thần. Nàng vừa mới có như vậy một nháy mắt là muốn ra tay. Thật không muốn buông tha ra hỏa kia. Vừa nhìn liền là từ vạn thần điện bên trong đi ra đi chấp hành nhiệm vụ. Mục tiêu là ai? Cũng là không cần nói cũng biết. Bây giờ có thể ở nhân gian làm sự tình. Trừ rồi Phù Long chiến đội mấy người kia bên ngoài. Đoán chừng cũng chỉ có thần tộc áo trắng thiên đế rồi. Mặc kệ này vạn thần điện thần linh mục tiêu là ai? Vấn quân đều muốn làm cái phá hư. Bất quá, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vấn quân hướng lấy vạn thần điện bay lên. Nàng trên thân không ngừng có đại đạo khí tức lưu chuyển lên. Cỗ khí tức này cường đại đến tột đỉnh trình độ. Càng là tiếp cận vạn thần điện, vấn quân khí tức trên thân thì càng cường đại. Giống như một vòng hành tinh to lớn. Tỏa ra lấy kinh người nhiệt lượng cũng vô cùng ánh sáng chói mắt. Như là một tôn thần, nếu như Tiểu Bạch cùng Tử Câm bọn hắn ở chỗ này, sợ là căn bản không thể tin được, vấn quân trên thân vậy mà lại phát sinh trọng đại như thế biến hóa. Một cái vừa mới thành thánh không bao lâu người, làm sao có thể chạy đến vạn thần điện nơi này đến? Nàng lại là thế nào tìm tới nơi này? Lần nữa xuyên qua một đạo giới bích, vấn quân híp mắt. Nhìn trước mắt hư vô không gian, đột nhiên lớn tiếng quát nói, đi ra cho ta, ông, mênh mông bao la bát ngát vũ trụ không gian bên trong. Đột nhiên truyền đến một tiếng vù vù, thanh âm này như là có một tòa to lớn vô cùng đại đạo chi chuông bị gõ vang. Đạo âm quanh quẩn, quanh minh không thôi, sau đó, một tòa vô cùng to lớn thần điện. Cứ như vậy xuất hiện ở vấn quân trước mặt, tiếp lấy, vô số đạo ánh sáng, phảng phất vô số hai mắt, rơi vào vấn quân trên thân, vấn quân nghiêm nghị không sợ. trên đầu Vương Miện hiện lên một thân lộng lẫy vô cùng quần áo, nâng lên đầu, mắt lạnh đón lấy vô số đạo thần quang. Ta tới cầm lại nguyên bản là thuộc về ta vị trí. Vấn Quân lạnh lùng nói rằng, nàng âm thanh rất thanh lãnh, trên thân tỏa ra lấy một cổ vô địch ý niệm. Nơi này không có vị trí của ngươi. Sau một lát, một đạo vô cùng u lãnh thần niệm từ thần điện bên trong tản mát đi ra. Vạn thần điện quy củ, ta hiểu, ta muốn khiêu chiến. Vấn Quân ngẩng lên đầu, âm thanh băng lãnh mà nói lấy, vạn thần điện không nhận nhận ngươi, không nhận nhận ngươi khiêu chiến, bởi vì ngươi nhất định sẽ phản bội vạn thần điện. Cái kia đạo u lãnh thần niệm nói rằng, quả thực là trò cười. Đường đường vạn thần điện, vũ trụ bên trong chí cao vô thượng trung cực chi địa. Bên trong tất cả đều là một phương vũ trụ bá chủ, là chân chính vô thượng tồn tại, vậy mà lại sợ ta một cái vừa thành thánh người phản bội a. Vấn Quân một mặt trào phúng, không phải sợ, là không cần thiết. Tốt rồi, ngươi đi đi, nể tình từng có qua gặp mặt một lần, vạn thần điện lần này không giết ngươi, nhưng lần sau nếu là còn dám tới nơi này, ngươi sẽ chết. Cái kia đạo u lãnh thần niệm tiếp tục nói, ha ha, vạn thần điện cái gì thời điểm thành rồi ngươi độc đoán. Ta muốn khiêu chiến, ta muốn bắt về nguyên bản là thuộc về ta thần vị. Thời đại thượng cổ vị trí kia liền phải là của ta. Ta không rõ ràng các ngươi sợ cái gì, nhưng ngươi nói ta sẽ phản bội vạn thần điện, ta không phục. Vấn Quân lớn tiếng nói xong, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạn thần điện phương hướng. Vạn thần điện không phải ai độc đoán, cự tuyệt ngươi cũng là thần điện bản thân ý chí. Ngươi đánh dám? Vấn Quân lớn tiếng quát nói, ta không phục, nhưng có người dám tiếp thu khiêu chiến của ta? Xoát, một cái bóng trong nháy mắt xuất hiện ở Vấn Quân trước mắt. Vấn Quân vừa nhìn lập tức vui rồi. Các ngươi vạn thần điện không có ai sao? Ha ha ha ha, đi ra một cái dạng này rách dưới hàng tiếp thu khiêu chiến của ta. Chẳng lẽ nói, đây là dự định từ bỏ thần vị, muốn đi làm một cái người bình thường? Xuất hiện ở trước mặt nàng, là một tôn thanh đồng tượng thần, trên thân một vết nứt vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ đem trọn cái tượng thần cho giật ra. Ta đi ra liền là muốn cho ngươi rõ ràng một cái đạo lý, cho dù là làm bị thương ta loại trình độ này, cũng không phải ngươi loại này cấp thấp sinh linh có thể đối phó. Thanh đồng tượng thần bên trong tản mát ra vô tận sát khí lạnh như băng. Thôi đi, chẳng phải là thụ thương quá nghiêm trọng, nghĩ muốn nuốt rồi ta đại đạo bổn nguyên chữa thương a. Vấn Quân cười lạnh, sau đó mắt lạnh bế nghễ tôn này thanh đồng tượng thần. Ngươi là nghĩ muốn tiếp thu khiêu chiến của ta, không nên đáp ứng nàng. Kia u lãnh thần niệm lần nữa truyền đến, trên thần ta thương thế kia muốn thế nào khôi phục? Tàn phá thanh đồng tượng thần hỏi nói, theo lấy thời gian cuối cùng sẽ khôi phục. U lãnh ý niệm nói, vậy cái này trong lúc đó, nếu có người ngấp nghé ta cương thổ, ngấp nghé ta đạo nguyên, muốn thôn phệ ta, trên thần có thể vì ta làm chủ. Tàn phá thanh đồng tượng thần hỏi nói, cái kia đạo u lãnh thần niệm trầm mặc một hồi, mới nói, không thể, kia chẳng phải kết rồi. Vạn thần điện cho tới bây giờ không cự tuyệt có bản sự sinh linh khiêu chiến, bằng không thì cũng không có khả năng có vạn thần danh xưng. Nhỏ thần mặc dù nguyện ý tuân theo trên thần ý chỉ, nhưng ở này kiện chuyện trên lại là cùng trên thần có khác biệt cái nhìn. Tàn phá thanh đồng tượng thần đã không lo được như vậy rất nhiều, dựa theo trạng thái của hắn bây giờ căn bản rất không được rồi bao lâu. Vạn thần điện bên trong đối thần linh ở giữa lẫn nhau thôn phệ cho tới bây giờ cũng là không hay quản lý, cho nên nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh thịnh trạng thái, như vậy hắn nhất định sẽ bị người triệt để thôn phệ. Bây giờ có người ngoài tới khiêu chiến, với hắn mà nói quả thực liền là cái ngàn năm một thuở tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là một cái vừa thành thánh nhỏ tinh linh mà thôi. Kia điểm cảnh giới, liền như là một vũng nước sạch, liếc thấy thấy đáy mà rồi. Này quả thực liền là một cái tốt nhất thuốc bổ, hơn nữa còn là đại bổ. Tốt đồ vật nha, ngẫm lại đều sẽ chảy nước miếng. Liền đang vừa mới, ngấp nghé người khiêu chiến này thần linh liền đã có rất nhiều rồi. Nhưng đều trở ngại tôn này mở miệng thượng vị thần, không tốt ý tứ nhảy ra, ngược lại là tác thành cho hắn. Cái kia đạo u lãnh thần niệm thở dài một tiếng, ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Tàn phá thanh đồng tượng thần lớn tiếng nói, đã sớm nghĩ kỹ rồi. Tốt a, u lãnh thần niệm không nói thêm lời cái gì. Hắn là thượng vị thần không giả, nhưng cuối cùng không phải vạn thần điện chi chủ. Có thể hiệu lệnh trung vị thần cùng hạ vị thần, nhưng lại không có khả năng can thiệp quá nhiều. Bằng không thì, cũng sẽ gây nên bất mãn. Vấn quân trên mặt, lộ ra một vòng băng lãnh ý cười. Nói, đã nhưng khiêu chiến thành lập. Như vậy, ta như thắng, ngươi nếu là thắng rồi. Vị trí của nó, liền là ngươi. Cái kia đạo u lãnh thần niệm không biết nghĩ đến điều gì a. Âm thanh đều trở nên có chút nhanh nhẹ. Này nữ nhân sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Này thân thể tàn phá thanh đồng tượng thần phụ trách khu vực, chính là mới vừa rồi xảy ra vấn đề thiên hà chi nguyên. Không phải nói chính mình sẽ không phản bội a? Ha ha, nếu quả như thật thắng rồi, liền để nàng lập tức đến đó phụ trách bình loạn. Nghĩ như vậy, cuộc khiêu chiến này vô luận kết quả như thế nào, tựa hồ cũng là đối vạn thần điện có lợi. Tôn này thượng vị thần không còn can thiệp. Tàn phá thanh đồng tượng thần phanh một chút, hóa thành một người mặc thanh đồng chiến y thanh niên nam tử. Mặc dù nhìn lấy tuổi tác không lớn, nhưng trong mắt lại tràn đầy tang thương cổ ý. Vạn thần điện bên trong, tùy hiện một tôn vô thượng, vậy cũng là nồi lẩu vạn cổ năm tháng lão gia hỏa. Hắn mắt lạnh nhìn vấn quân, nói, tiểu cô nương, ngươi trước ra tay đi, chớ nói ta khi dễ ngươi. Vấn quân mặt không biểu tình liếc hắn một cái, chỉ là một tôn hạ vị thần, cũng không biết rõ là ở đâu ra tự tin. Nàng trong tay, thêm ra một thanh cổ kiếm, sau đó, chậm rãi rút ra, sau một khắc, vấn quân lăng không mà lên. Một kiếm bổ về phía thanh đồng tượng thần hóa thành thanh niên này. Khổng lồ vô cùng bên ngoài thần điện, hai cái cùng thần điện so sánh như là sâu kiến bình thường sinh linh. Trong nháy mắt bạo phát một trận đại chiến. Bất quá cuộc chiến tranh này tiếp tục thời gian, lại là để vô số chú ý bọn hắn vạn thần điện thần linh rung động. Bởi vì chiến đấu, trong nháy mắt liền kết thúc rồi. Vấn quân trên cao nhìn xuống một kiếm, trực tiếp đem mặc lấy thanh đồng chiến y thanh niên cho chém thành rồi hai nửa. Nàng này một kiếm, diệu đến đỉnh phong, lợi hại, vượt cấp rồi, hoàn toàn siêu việt tự thân cảnh giới. Đối kiếm đạo lĩnh ngộ đã chân chính đăng đường nhập thất, thỏa đáng không thượng cấp khác. Cho nên, nàng là ai? Thời đại thượng cổ một cái tinh linh a, lúc đó liền muốn đầu nhập vào chúng ta, nhưng bị cự tuyệt, không nghĩ tới nhiều năm về sau, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là đến rồi. Ha ha, đó chính là chúng ta người nha, nhưng chưa hẳn, nhưng kiếm đạo thật cao. Trong chốc lát, vạn thần điện bên trong, truyền đến vô số tiếng nghị luận. Những này thần niệm ba động thậm chí đều không thế nào cõng lấy người ngoài. Kỳ thực cũng không có cái gì người ngoài nhưng cõng lấy. Cái gọi là người ngoài cũng chỉ có vấn quân một cái. Nhưng đối rất nhiều trung vị, thượng vị thần tới nói, vấn quân kiếm đạo coi như lại thế nào cao minh, bọn hắn cũng là không để vào mắt, cũng không thèm để ý. Tự nhiên không cần cõng lấy nàng. Mặc lấy thanh đồng chiến y thanh niên một lần nữa hóa thành một tôn thanh đồng tượng thần. Chỉ bất quá, này tượng thần, cũng là bị chém thành hai khúc. Chuẩn xác mà nói, đã chia năm xẻ bảy rồi. Bởi vì nguyên bản hắn trên thân liền mang theo một đạo vô cùng nghiêm trọng vết rạn. Một khối to bằng móng tay nhỏ tinh thể, từ thanh đồng tượng thần trên thân bay ra, trực tiếp tiến vào vấn quân thân thể. Vấn quân trên thân trong chốc lát tách ra vô tận hoa quang. Trên đầu vương miện biến thành màu vàng kim, trực tiếp sinh ra thần huy. Khổng lồ vô cùng vạn thần điện, đột nhiên tản mát ra từng đợt một đại đạo chi âm. Vạn thần điện bên trong sinh linh đều rất rõ ràng. Này ngoài ý muốn vạn thần điện tiếp nhận rồi tôn này mới thần. Chúc mừng, hoan nghênh, chúc mừng ngươi, chúc mừng mới thần, ngoặc kép, vô số đạo âm thanh. Trong nháy mắt từ vạn thần điện bên trong truyền ra, trước đó ngăn cản vấn quân tôn này thượng vị thần ở chính mình trong bàn thờ trầm mặc. Trong tai truyền đến bốn phương tám hướng vô số thần linh đối vấn quân tiếng chúc mừng. Nhưng trong lòng của hắn là một điểm cảm giác vui mừng đều không có. Dưới khác trên, thông qua khiêu chiến thu được thần vị, hoàn toàn chính xác là vạn thần điện một cái truyền thống. Nhưng nói đến, đã quá lâu năm tháng không ai thành công qua, cho dù là quần anh sáng chói thời đại thượng cổ, cũng không ai thành công qua. Thời đại thượng cổ chiêu nhận tiến đến một chút mới thần, cũng là cực kỳ lâu trước đây, thật lâu, liền đã đầu phục vạn thần điện, mà lại đã trải qua một chút cũng không có mấy lần khảo nghiệm, mới cuối cùng thắng được một tôn thần vị, giống vấn quân loại này, quá không đáng tin cậy. Bất quá, cái này cũng không có gì. Vạn thần điện phía dưới, một cánh cửa hướng về phía vấn quân mở ra, vấn quân không có do dự, mở ra bước, trực tiếp tiến vào, một mắt trông thấy thần điện phương nam vách tường trên, phía dưới hướng lên hàng thứ hai, từ trái hướng phải, thứ 389 cái điện thờ chỗ nơi đó. Nàng biết rõ, vậy liền là địa bàn của nàng rồi. Chiến thắng tôn này thanh đồng tượng thần, nàng chẳng khác nào toàn bộ tiếp thu vị kia hết thảy. Không chỉ là thần cách, còn có một phương vũ trụ bên trong vô tận cương thổ. Cương thổ nội tất cả mọi thứ, cũng là nàng. Đối vạn thần điện thần linh tới nói, kỳ thực tài nguyên cái gì cũng là thứ yếu, trọng yếu nhất liền là sinh mệnh chi nguyên. Nàng vừa muốn hướng thuộc về chính mình điện thờ chỗ đi, phía trên kia u lãnh ý niệm đột nhiên truyền đến, lẽ ra ngươi là mới thần, nên cho ngươi một chút thời gian đi quen thuộc cương thổ của mình. Nhưng bây giờ có một kiện chuyện trọng yếu hơn đang đợi ngươi. Cho nên, thật có lỗi, nghĩ muốn thành công ngồi vào kia điện thờ, ngưng tụ thuộc về chính mình tượng thần. Ngươi, còn cần muốn chứng minh một chút chính mình. Vấn quân chân mày nhướng lên, nàng rất rõ ràng nghĩ muốn thành công tiến vào vạn thần điện không dễ dàng như vậy. Cũng có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, cho nên không có hỏi nhiều cái gì. Nhàn nhạt nói đi. Thượng vị thần phân phó trung vị thần cùng hạ vị thần. Ở vạn thần điện bên trong là tất cả thần linh công nhận quy củ. Không ai sẽ để ý cái này. Chỉ muốn một ngày nào đó tấn thăng đến thượng vị thần, cũng có thể hiệu lệnh chúng thần. Ngươi đánh bại tôn này thần, đã từng phụ trách trấn thủ thiên hà chi nguyên. Cũng chính bởi vì ở nơi đó, hắn thụ rồi nghiêm trọng nói thương. Trước đó ta đã sai khiến ngươi bên cạnh thần chỉ tiến đến điều tra. Nhưng trong này chung quy là ngươi phụ trách khu vực. Đã ngươi đã trở thành mới thần, kia thiên hà chi nguyên sự tình, ngươi tự nhiên không thể đổ cho người khác. Cho nên, ngươi cũng đi nhìn một chút a. Nếu có thể đem nơi đó vấn đề giải quyết, ta nhưng nhận lời, ban thưởng ngươi một cái trung vị thần khí. Ông... Hạ vị thần phạm vi bên trong truyền đến một hồi nhàn nhạt tiếng kinh hô. Vô số đạo hâm mộ ghen tị thần niệm không che giấu chút nào rơi vào vấn quân trên thân. Quả nhiên là cùng thượng vị thần từng có sự giao hảo người đâu. vừa tiến đến liền cho tốt đẹp như vậy chỗ. Ha ha, trên miệng nói xong không để cho nàng đi vào, nhưng còn không phải tiến đến rồi. Gấu lớn vóc người đẹp liền là lại nhận loại này ưu đãi sao? Kia ta cũng có thể biến thành dạng này a. Vấn Quân có chút mộng, nàng thậm chí không cần qua đầu óc, liền biết rõ thiên hà chi nguyên bên kia vấn đề là ai làm ra. Trừ rồi Tiểu Bạch cùng Tử Câm mấy người kia bên ngoài, tuyệt đối không có người thứ hai. Thật sự là gặp quỷ, làm sao lại trùng hợp như vậy? Nói đến, Vấn Quân thật sự là nằm mộng đều không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Nàng mới vừa từ nơi đó không cáo mà biệt, sau đó hiện tại liền muốn lấy địch nhân thân phận đi đối mặt bọn hắn. Này không vô nghĩa sao? Đã có người tiến đến điều tra, vì sao còn muốn ta đi? Hẳn là thượng vị thần nhìn ta như vậy không vừa mắt. Vấn Quân lạnh lùng hỏi nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Người phụ trách trấn thủ khu vực, người đi quản lý, không phải rất bình thường sao? Cái kia đạo u lãnh ý niệm trở nên càng thêm băng lãnh bắt đầu. Hẳn là nơi đó có ngươi cố nhân, không muốn cùng là địch. Đừng quên rồi, thần điện là chính ngươi phải vào. Đã nhưng tiến đến rồi, vậy ngươi liền là thần điện thần. Qua đây hết thảy, đã không liên hệ gì tới ngươi rồi. Đạo lý kia ta tự nhiên hiểu được, nhưng ta cảm thấy không công bằng. Vấn Quân cãi lại nói, ta mới vừa tiến vào thần điện, thậm chí ngay cả cương thổ của mình thế giới cũng không biết rõ ở đâu. Loại này thời điểm, liền trực tiếp phái ta đi chấp hành nhiệm vụ, có chút quá bất cận nhân tình a. Mặt khác, ta đời trước đã nhưng ở nơi đó bị kích thương, nói rõ ràng chỗ kia có siêu nhiên tồn tại. Nếu như ngài nghĩ muốn giải quyết hết kia siêu nhiên tồn tại, phái hai cái hạ vị thần qua đi có làm được cái gì? Không bằng đi cái thượng vị thần, một cái, liền cái gì đều giải quyết rồi. Không phải sao? Thần điện ở giữa hướng xuống, lập tức truyền đến một hồi tán đồng âm thanh. Ở giữa hướng lên, lại là một mảnh trầm mặc. Tiểu nha đầu thật là xấu, quá không phải đồ vật. May mắn vừa mới chúc mừng ngươi tới, đã vậy còn quá hỏng, quá độc ác, thượng vị thần liền nên chết sao? Vô số thượng vị thần trong lòng giận gấu lửa nhưng lại dị thường trầm mặc. Vấn Quân tiếp lấy nói, nếu là nhàn nhạt dò xét, kia ta tốt hàng xóm không phải đã đi rồi sao? Dò xét loại chuyện này, đi quá nhiều người há không dễ dàng bại lộ, chờ hắn trở về. Ta nhất định trọng lễ tạ ơn. Cho nên, chuyện này, ta cảm thấy trước hết như vậy đi. A, cứ như vậy đem thượng vị thần cho cự tuyệt rồi. Vị kia khẳng định sẽ xử trí nàng a. Thượng vị thần tôn nghiêm, là không cho phép khiêu khích. Vạn thần điện bên trong, vô tận năm tháng đến nay, khiêu khích thượng vị thần, cơ hồ không có mấy cái có kết cục tốt. Được thôi. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Đã nhưng như thế, vậy ngươi trước hết thật tốt quen thuộc một chút ngươi cương thổ. Bất quá, đợi đến thám thính tin tức người trở về, chỗ kia y nguyên vẫn là cần lấy ngươi đi xử lý. Phía trên thần điện, vị kia thượng vị thần thanh âm u lãnh truyền đến, rất nhiều trung vị thần cùng hạ vị thần tất cả đều choáng váng. Trong lòng tự nhủ cái này xong việc, không xử trí nàng, nàng mỗ nghịch rồi ngươi nha. Hai người các ngươi sẽ không phải là có tư tình a. Trong lúc nhất thời, lượng lớn thần niệm tất cả đều hướng phía trên thần điện. Một tôn ánh sáng vàng lấp lóe tượng thần chỗ nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, rất nhiều thần chỉ bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ, trách không được như thế làm việc thiên tư. Nguyên lai là đồng tộc, vị kia thượng vị thần tượng thần, chủng tộc đặc thù hết sức rõ ràng, khuôn mặt anh tuấn, một đôi nhọn lỗ tai, vừa nhìn liền là một cái tinh linh. Vấn Quân lại là nhìn cũng không nhìn bên kia một mắt, thẳng đi đến thuộc về chính mình điện thờ, một mặt ghét bỏ bĩu bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, hạ vị thần, quá kém, nghĩ muốn lật tung vạn thần điện, kết thúc đây hết thảy, làm gì cũng phải trở thành thượng vị thần lại nói. Bất quá, trước tìm ai ra tay đâu? Nàng hướng lấy hàng xóm tìm kiếm qua đi, cảm nhận được con mắt của nàng ánh sáng. Một đám cùng là hạ vị thần các bạn hàng xóm ngược lại là đều biểu hiện ra hữu hảo một mặt. Về sau mọi người cùng điện vì thần, nhất định phải lẫn nhau chiếu cố a. Tinh linh tộc mới thần ngươi tốt, ta đối với ngươi gọi cái gì không có hứng thú. Vấn quân lạnh lùng trả lời một câu, sau đó ánh mắt tiếp tục hướng lên nhìn lấy. Trung vị thần nơi đó, ngược lại là đối nàng đến không có quá lớn phản ứng. Nhất là ở biết rõ nàng cùng một tôn cường thế thượng vị thần là đồng tộc về sau. Càng là không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, loại này trêu chọc không nổi, tự nhiên là kính mà xa chi, chỉ là bọn hắn căn bản nghĩ không ra. Vấn quân đối hứng thú của bọn hắn lại là rất lớn, vì rồi này một ngày, nàng bố cục vạn cổ, không thông mục đích, quyết không bỏ qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.